audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 21, tác giả nói, chỉ số chiến đấu của chỗ tề lửa chỉ bằng 5. Do cú sốc đêm hôm qua, sáng hôm sau tâm tình của Đỗ Trạch cực kỳ ảm đạm. Cậu vô cảm ngồi trong lòng tu trên bộ xương ngựa, nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc là đã sai ở khâu nào? Vị độc giả ngốc nghếch dễ thương chưa tìm ra được nguồn căn khi họ đã tới vùng đất dung nham. Đất đai ở vùng đất dung nham chỉ có một màu đen trơ trọi khô cằn, trong các khe nứt bề mặt ngập đầy dung nham, không khí móp méo vì hơi nóng tỏa ra. Nơi đây quả thực giống hệt như địa ngục được miêu tả trong thần khúc. Nghe nói vùng đất dung nham hình thành sau một cơn bão nguyên tố hỏa khổng lồ, nó gần như đã gom hết một nửa số nguyên tố hỏa trên lục địa phản diện về mảnh đất này. So ra, cơn bão nguyên tố bóng tối mà Tô với Đỗ Trạch lần đầu gặp phải chỉ đáng bằng một cơn mưa bụi mà thôi. Ở nơi nguyên tố hỏa tập trung đặc biệt dày đặc sẽ có xác suất hình thành kết tinh lửa. Đó là thứ thuốc bổ cực kỳ tốt đối với các chiến sĩ và pháp sư có thuộc tính hỏa, để giúp Iris tái tạo được đấu khí thuộc tính hỏa. Vừa là rất cần một miếng kết tinh lửa như thế. Mà toàn bộ kết tinh lửa ở vùng đất dung nham đều đã bị chúa tể lửa chiếm đoạt. Với sức mạnh của cô hiện giờ, cô không thể đối phó được với gã, Vừa là chỉ có thể nhờ tu trợ giúp. Ba người đi men theo dòng dung nham tiến về phía tây. Trên đường đi thỉnh thoảng lại bắt gặp mấy con ma thú tính hỏa. Chúng đều tránh né từ phía xa, mặc dù không đụng phải kẻ địch nào nguy hiểm, nhưng môi trường ác liệt này đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tên ngốc nào đó. Đỗ Trạch đã nóng đến mức thoi thóp, cảm giác mồ hôi vừa toát ra đã bốc hơi ngay tức khắc. Người trái đất yếu ớt lại bắt đầu nhung nhớ thiết bị công nghệ cao ở quê hương. Lúc này cậu vô cùng ước ao có thể chết làm sao cũng không toát mồ hôi của vị lích ở đằng sau kia. Ở nơi nóng như thiêu đốt này, thân nhiệt mát mát lạnh lạnh trở nên cực kỳ hấp dẫn. Rất nóng à? Đỗ Trạch cứng đờ người, nghĩ rằng hành động lén lút dựa vào đằng sau hóng mát của mình đã bị bắt thóp tại trận. Tu không để ý đến tấm lưng mướt mát mồ hôi của cậu, anh khẽ nghiêng mình để Đỗ Trạch dựa sát vào lòng. Ở dị giới, Đỗ Trạch không chờ đợi được điều hòa của mình, nhưng lại thu hoạch được một nhân vật chính vừa có thể sưởi ấm vừa có thể hóng mát. Một khắc đó cậu đã nghĩ, đến thế giới này gặp gỡ và quen biết Tu đúng là một việc vô cùng tốt đẹp. Người này kỳ thực vốn rất dịu dàng, lại trở nên cực đoan vô cùng, cho nên cậu không thể để người này cứ thế sai lầm đến tận cùng được. Chỉ chốc lát sau, một ngọn núi lửa liền xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Nham thạch nóng chảy đỏ rực tràn ra từ miệng núi lửa, trông như những đường kinh mạch chằng chịt phủ trên bề mặt ngọn núi. Chúa tể lửa ở trong này. Vừa là lao đi lớp mồ hôi mỏng đọng ở trên trán. Tôi biết một con đường có thể đi thẳng vào trong núi lửa. Bọn họ đi đến con đường mà Vơ La đã chỉ. Đó là một hang dung nham ngầm. Khung cảnh trong hang bị ánh lửa dung nham nhuộm đỏ. Tuy rằng đáy hang động vô cùng bằng phẳng, nhưng trần hang treo đầy nhũ đá dung nham, không thể cưỡi tọa kỵ đi vào được. Ba người chỉ có thể bỏ tọa kỵ ở ngoài cửa hang. Vơ La nắm chặt kiếm, dẫn đầu tiến vào trong con đường nham thạch nóng chảy. Hang vừa sâu vừa quanh co khúc khuỷu, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn ở bên ngoài nhiều. Tố Trạch cuối cùng cũng có thể hồi phục lại phần nào từ cái nóng ác liệt khi nãy. Cậu bắt đầu nhớ lại nguyên tắc hỗn huyết. Trong đoạn cốt truyện, nhân vật chính đánh bại chúa tể lửa lấy kết tinh lửa này. Nhất Địa Chi Khâu chỉ dùng có một chương và nửa chương tiếp theo để miêu tả cảnh nhân vật chính đánh bại chúa tể. Nửa chương còn lại là đề tài nhân vật chính thu lấy di vật của gã. Chúa tể lửa chỉ tồn tại có hai chương nên trong ấn tượng của cậu, gã chính là một con tốt thí. Chỉ số chiến đấu chỉ bằng 5. Kỹ năng chính chỉ có mỗi vun lửa, triệu hồi quái vật dung nham và dung nham hồi sinh. Trong đó, thuật dung nham hồi sinh đã gây chút phiền phức cho nhân vật chính, vì chúa tể lửa có thể dùng dung nham nóng chảy để bổ sung cho thân thể của mình. Sau khi hết dung nham rồi, nhân sinh vật đáng thương này liền không còn một chút kỹ năng nào. Đỗ Trạch đột nhiên nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vấn đề này nghiêm trọng đến nỗi cậu không thể không mở miệng ra hỏi. Đây là núi lửa chết à? Nguyên tố hỏa ở đây hoạt động hết sức mạnh mẽ, Vơ La hồi đáp. Nó vẫn còn hoạt động, nhưng xem ra chỉ vài năm nữa là dần dần chết thôi. Vẫn còn hoạt động, vài năm nữa, nhưng từ này ngay tức khắc rút sạch máu của Đỗ Trạch. Trong nguyên tác nhân vật chính câu giờ cho đến khi chúa tể lửa khô kiệt, mà chết ở trong ngọn núi lửa đã chết. Mà bây giờ, nguồn tài nguyên cung cấp cho gã vẫn vô cùng dồi dào. Chào mừng đến đối đầu, chỉ lệch thời gian thôi mà có cần phải hành nhau đến thế hay không ạ? Khi cậu còn chưa kịp nghĩ xem phải nói ra hiện thực tàn khốc này với những người khác như thế nào, thì trước mặt bỗng sáng bừng lên, xuất hiện trước mắt là một hố nham thạch nóng chảy khổng lồ. Dung nham đỏ rực chảy cuồn cuộn trong hố, tỏa ra hơi nóng kinh người, hơi nóng ùn ùn ập tới. Dường như cảm nhận được có khách không mời mà đến, nham thạch nóng chảy trong sôi lên ùng ục. Một cơ thể người cao lớn đứng lên từ trong ao. Đó là một người khổng lồ bằng dung nham đỏ tươi. Nham thạch nóng chảy tụ lại thành cơ thể gã. Tóc là lửa cháy đỏ rực, hai mắt sáng như vầng mặt trời. Gã chống tay lên thành hố dung nham, nửa người dưới hoàn toàn ngập trong hố. Vài giọt dung nham nóng chảy bắn ra ngoài, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo. Khi chú tể lửa nhìn thấy nhóm người đỗ trạch chỉ to bằng cánh tay mình, giọng nói ồm ồm của gã hùng hồn vang lên khắp ngọn núi lửa. Hãy rời khỏi đây! Ma tộc! Vong linh! Con người bé nhỏ yếu ớt là đỗ trạch trực tiếp bị bỏ qua. Vừa la tiến lên một bước. Mạo phạm rồi, ngài có thể nhượng lại cho chúng tôi một mảnh kết tinh lửa được chăng? Câu trả lời của chúa tể lửa là mở bàn tay khổng lồ ra, nện một cú thật mạnh xuống. Vừa la thét lên một tiếng, giơ kiếm đón nhận. Đỗ trạch chỉ cảm thấy sau cổ bị chộp lấy, rồi bị lôi đi một cách vô cùng quen thuộc. Kéo cậu lùi về sau vài bước, cậu bị tu ném vào một góc ngoặc ở trong hang động dung nham. Cuộc chiến ở ngoài kia không thể lan đến tận nơi này. Sau khi xác định rõ đỗ trạch đã đủ an toàn, Tu mới quay trở ra. Lúc này Vơ La đã chém đứt một cánh tay của chúa tể lửa. Gã tức giận gầm lên. Sau tiếng gầm thét chói tai đó, vô số quái vật dung nham lũ lượt trèo ra từ trong hố dung nham, dần dần dồn về phía Vơ La và Tu. Tu bắt đầu khẽ niệm một lời nguyền. Chúa tể lửa thấy thế liền hít sâu một hơi, quay về phía Tu phun ra một nguồn lửa, một luồng lửa dữ dội. Vơ La nhảy tới trước mặt Tu. Đấu khí lam nhạt cuồn cuộn bốc lên, bảo vệ quanh hai người. Luồng lửa đập mạnh vào đấu khí của Vơ La, phân ra thành hai nhánh. Luồng khí nóng hầm hập thổi tung mái tóc xoăn màu đen của Tu. Khuôn mặt trắng nhợt của Lích được ánh lửa soi sáng nhuộm thêm vài phần hồng hào, lại càng tuyệt đẹp. Tu buông lưỡi hái tử thần trong tay xuống, bình tĩnh tiếp tục đọc lời nguyền. Ở sâu trong một góc hang dung nham, Đỗ Trạch chứng kiến toàn bộ. Cậu bỗng cảm thấy ngưỡng mộ không nói nên lời. Thân là một thằng đàn ông, cậu cũng có nhiệt huyết và ham muốn chiến đấu. Nhưng cậu chỉ có thể đứng đợi ở một góc khuất mà chứng kiến hết mọi chuyện. Không chỉ bởi vì cậu quá yếu ớt, mà còn bởi vì cậu chỉ là một độc giả mà thôi. Chức trách của độc giả là chứng kiến các nhân vật biểu diễn và phát huy, sau đó đứng ngoài câu chuyện tung hoa hoặc ném đá. Luồng lửa phun ra càng lúc càng lớn, lại cộng thêm sức tấn công của đàn quái vật dung nham, Vơ La càng cảm thấy kiệt sức. Tu dường như đang chuẩn bị một pháp thuật cỡ lớn, nên thời gian niệm chú vô cùng dài. Sau khi Vơ La không thể chịu nổi nữa, đôi mắt u ám của Tu mới nhìn thẳng vào chúa tể lửa, khàn khàn đọc nốt câu cuối cùng của lời nguyền. Cốt mâu trận. Trong hư không nổi lên một trận rung động. Vô số ngọn mâu bằng xương cốt hiện lên trong những gợn sóng trong suốt của hư không. Chúng tự điều chỉnh phương hướng, nhằm ngay vào chúa tể lửa và quái vật dung nham, rồi đột ngột phóng vụt ra. Vút! Trong nháy mắt, quái vật dung nham lập tức bị tiêu diệt không còn một tên. Chúa tể lửa còn có thể chống đỡ được một lúc, nhưng trong hư không lại nổi lên một cơn rung động. Đợt cốt mâu thứ hai đã chuẩn bị hoàn tất, tức khắc ập tới tấn công. Lúc này đây, gã không còn sức chống cự. Cơ thể bị bắn nát không khác gì cái sàn. Cơ thể khổng lồ của gã đổ sầm xuống hố dung nham. Nháy mắt liền biến mất. Thế nhưng sắc mặt của Tu vẫn chưa tốt lên vài phần. Dưới ánh mắt của mọi người, hố dung nham yên tĩnh một hồi, rồi đột nhiên sôi lên sùng sục. Chúa tể lửa hoàn toàn lành lặn chui lên từ dưới ao, ngay đến cánh tay bị chém đứt, đã mọc trở lại. Chết đi! Đợt cốt mâu thứ ba lại khiến gã ngã trở lại vào trong hố dung nham. Tu âm thầm nhìn chăm chú vào đó. Thứ này có chút tương tự với người khổng lồ đá của chủ thành Hanfast, đều là loại kẻ địch không ngừng hồi sinh. Nhưng người khổng lồ đá chỉ có một cơ thể để phá vỡ, mà chúa tể lửa đã hòa thành một thể với hố nham thạch nóng chảy trước mặt. Nếu sử dụng hình thái ma tộc, anh phải hủy diệt toàn bộ ao nham thạch nóng chảy chỉ trong một chiêu. Nhưng hiện giờ anh không có năng lực để làm được điều này. Đến lần thứ tư, Chúa tể lửa còn chưa kịp đứng thẳng người lên đã bị cốt mâu đâm thủng. Vừa là cũng nhận ra điều này, cô có chút lo lắng nói: chúng ta phải nghĩ cách dụ ông ta ra. Ở trong dung nham, ông ta có thể không ngừng hồi sinh. Tu liếc mắt nhìn cô, sau đó xoay người đi. Vừa là sửng sốt, cô vội vàng đuổi theo, có chút hoảng loạn hỏi: sao vậy? Đến khi Tu đến bên cạnh Đỗ Trạch, anh mới quay lại bình tĩnh hỏi Vơ La: nơi này cách biệt tử linh có xa lắm không? Đỗ Trạch nghĩ cả đời này cậu cũng không thể quên được cảnh tượng đó. Dưới bầu trời màu tím, hàng trăm triệu triệu bộ xương khô bò lên từ biển xương trắng, lảo đảo gia nhập vào trong đội ngũ kéo dài vô tận, tiến thẳng về phía hố dung nham. Từ xa nhìn lại, trông nó giống như một nhánh sông màu trắng tách ra khỏi đại dương, đổ vào mảnh đất đỏ đen hai màu. Cảnh tượng này quá đỗi trắng lệ, khiến cậu run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Sự run rẩy này đến từ nỗi hưng phấn đến tận cùng không thể kìm lòng được, còn có cả sự kính nể sâu sắc. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều có thể phân giải thành các nguyên tố, không phải là những nguyên tố hóa học như ở trái đất, mà là một loại thực thể chứa năng lượng đặc thù. Đây là thiết lập của thế giới hỗn huyết này. Nguyên tố có mặt đầy khắp lục địa hỗn độn, chúng hoặc tổ hợp thành thực thể, hoặc cấu thành năng lượng, hoặc là trôi nổi tự do trong không khí. Những năng lượng của các pháp sư về bản chất đó là cưỡng chế những nguyên tố trôi nổi tự do này chuyển hóa sang dạng thực thể. Bộ xương khô đầu tiên nhảy vào miệng núi lửa, chẳng mấy chốc nó đã bị nham thạch nóng chảy nuốt chừng. Nhưng đằng sau đó là vô số bộ xương khô cứ tầng tầng lớp lớp ùn ùn kéo tới. Toàn bộ ngọn núi lửa bị xương khô bao trùm thành một màu trắng ờn, dường như chúng đang dùng cả tính mạng của mình để ăn mòn ngọn núi lửa. Chúa tể lửa bấy giờ mới nhận thấy có điều không ổn. Gã phẫn nộ, cuống quýt gầm lên, nhưng không thể nào ngăn cản được cuộc thôn tính cái chết này. Nguyên tố bóng tối càng ngày càng nồng đậm lan tràn khắp ngọn núi. Dung nham bắt đầu nguội đi, mật độ nguyên tố hỏa từ từ giảm dần. Dung nước của biển tử linh là nguội lửa của núi lửa. Vị Lích đã làm tất cả mọi chuyện này giờ đây đang nhẹ nhàng tựa vào người cậu. Dường như là rất mệt mỏi, khuôn mặt vốn không có chút huyết sắc nay càng trắng bệch. Đỗ Trạch rất muốn thể hiện sự kích động của mình với đối phương, nhưng cuối cùng cậu không nói được gì, chỉ có thể giỡn thẳng người mình ra, cố gắng để Tu tựa vào người mình thoải mái hơn. Vơ La đứng ở đằng sau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Con người này quá đỗi đáng sợ. Ba người đứng chờ dưới chân núi suốt một ngày một đêm. Đến trạng vạng tối, bọn họ mới leo lên núi lửa một lần nữa. Lúc này, toàn bộ ngọn núi tĩnh lặng vô cùng. Mùi vong linh nồng nặc đến mức cứ tưởng như họ đang ở giữa biển tử linh thứ hai. Giữa đám xương trắng, bọn họ tìm đến chúa tể của lửa đã chết. Cơ thể khổng lồ sắm ngoét ngã vào giữa hố xương khô. Vừa là chạy đi tìm kết tinh lửa. Tu dường như vẫn còn chưa hồi phục, tựa vào một góc ngồi thở. Đỗ Trạch quyết định giúp nhân vật chính đi nhặt chiến lợi phẩm. Dựa vào tình tiết trong hỗn huyết, Đỗ Trạch không mất quá nhiều công sức đã tìm được thứ mình muốn trên người của chúa tể lửa. Cậu cầm vật báu lên, vừa định đi tìm Tu thì trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, cậu đối mặt ngay với một đôi mắt đầy căm hận. Chúa tể lửa oán hận nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Gã vốn đang giả chết, nhưng khi tên con người yếu ớt kia lấy mất báu vật của gã thì gã không nhịn được nữa. Cơ thể sáo ngoét của gã chợt biến thành màu đỏ rực, sau đó bắt đầu trương phình ra như khi người ta thổi bóng. Vừa la nổ to hai mắt: cẩn thận, ông ta sắp tự vắt nổ. Bùm. Vở kịch nhỏ. Tác giả nói sức chiến đấu của chúa tể lửa chỉ bằng 5. Độc giả hoặc nhân vật chính đáp: suýt chết cả đội. Chương 22. Tác giả bàn về phương pháp sử dụng nhẫn không gian. Bơ la ho sặc sụa trong làn khói dày đặc. Cô định bò dậy, nhưng sau lưng bỗng đau nhói. Cô đưa tay ra sau sở thử, đập vào mắt là một màu đỏ tươi đến kinh người. Trong khoảnh khắc vội vã, cô chỉ kịp dựng một lớp đấu khí để hộ thân, ngay sau đó liền bị vụ nổ hất tung lên. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, trong làn khói mù mịt. Vừa là không nhìn thấy tình trạng hai người kia ra sao. Nghỉ ngơi một lúc, nàng thiếu nữ ma tộc mới lồng cồm bò dậy từ dưới đất, khẽ giọng hỏi: Tu đại nhân. Ngài Đỗ Trạch. Không có ai trả lời. Vơ La tiến về phía trước theo trí nhớ của mình. Trước hết cô đi đến chỗ Tư đứng lúc trước, nhưng không thấy ai cả. Vơ La lại đi về phía vị trí vụ nổ xảy ra dữ dội nhất. Chỉ một chốc sau, cô liền thấy hai bóng người đang siết chặt lấy nhau. Tu quay lưng về phía Vơ La, ôm chặt người kia vào lòng. Anh bị thương rất nặng, tử khí uốn lượn xung quanh vết thương rách toác, các vong linh xung quanh dần dần bổ sung vào vết thương. Cơ thể của Lích nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu không khí nồng nặc mùi cháy khét lẫn mùi máu tanh tưởi. Vơ La đi đến bên cạnh Tu, khiếp sợ nhìn người thanh niên tóc đen đang hấp hối kia. Dù nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa, thì người thanh niên kia đều không thể sống nổi. Cho dù có Lích che chở phật nào, nhưng cậu thanh niên loài người này vẫn cách chúa tể lửa quá gần. Một mẩu đá vụn sắc nhọn xuyên thẳng qua lồng ngực cậu, dòng máu đỏ thẫm không ngừng rỉ ra ngoài. Trong tất cả chủng tộc, kẻ có thể chất mạnh nhất là tộc rồng, yếu nhất là người lùn, tiếp theo là con người. Vừa la vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, chẳng lẽ cậu ta không phải tộc rồng mà thực sự chỉ là loài người thôi ư? Tu ôm lấy cơ thể sắp rút hơi thở cuối cùng của Đỗ Trạch. Lần đầu tiên, Vơ La nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn bối rối của người pháp sư này. Toàn thân anh cứng ngắc, như thể sợ rằng mình chỉ cần khẽ động là người thanh niên trong lòng sẽ ngừng thở ngay tức thì. Vì sao anh lại sợ hãi đến vậy? Người này chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi. Rõ ràng người này đã chết, anh vẫn có thể biến cậu thành con rối, giữ lại bên mình. Nhưng vì sao anh lại lo lắng đến vậy? Duy có người này là khác biệt. Suy nghĩ này bắt đầu từ bao giờ? Người này rất quan trọng. Vì sao người này lại quan trọng? Vơ La giật lùi về phía sau vài bước. Tên Lích trước mặt đang phát ra một khí tức cực kỳ khủng khiếp, khiến cô cảm thấy dường như chỉ cần nhích lại gần anh ta một chút, cô sẽ bị giết chết ngay tức thì. Tu nhíu mày thật chặt, cố gắng nghĩ cách cứu Đỗ Trạch. Không cần cứu sống, chỉ cần giúp cậu gắng gượng đến nửa đêm, người này sẽ không chết nữa. Thế nhưng lúc này, tất cả những gì anh có thể sử dụng đều là những phép thuật của cái chết và giày vò. Nếu như vong linh không được, Tu sắc mặt lạnh nhạt nghĩ, vậy thì đổi sang cái nào hữu dụng hơn là được. Một ngọn lửa màu trắng cháy bùng lên, chiếu sáng lá bùa máu trên ngọn đuốc. Vơ La kinh ngạc bịt miệng mình lại. Cô nhìn thấy một thanh niên loài người với mái tóc màu vàng đang vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương của cậu thanh niên tóc đen. Giữa miệng núi lửa bao phủ đầy khí tức vong linh, bỗng đột ngột sáng bừng lên một luồng ánh sáng nhạt của phép thuật chữa trị. Nguyên tố ánh sáng nhảy nhót đánh bật nguyên tố bóng tối và lửa. Dưới phép thuật triệu hồi, chúng tụ lại trên bàn tay Tu. Do tác dụng của thuật chữa trị, lồng ngực Đỗ Trạch không chảy máu nữa. Nhưng hành động này chỉ như mới bò bể. Nguyên tố ánh sáng ở lục địa phản diện quả thực quá ít, chỉ miễn cưỡng đủ để Tu sử dụng thuật chữa trị ở mức thấp nhất. Bàn tay Tu không thể rời khỏi lồng ngực của Đỗ Trạch. Chỉ cần phép thuật của anh gián đoạn trong một chốc, Đỗ Trạch sẽ ngưng thở ngay tức thì. Thời gian dần trôi đi, sắc mặt Tu càng ngày càng nhợt nhạt. Cuối cùng khó có thể phân biệt sắc mặt anh và Đỗ Trạch, ai mới là người hấp hối thực sự. Vừa là cuối cùng không nhịn được, buộc miệng nói. Anh ấy đã không thể cứu được nữa rồi. Cấm miệng. Vơ La mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng. Đặt mình vào hoàn cảnh đấy, nếu như Iris cũng sắp chết, cho dù có uổng phí bao nhiêu sức lực, chính bản thân cô cũng không thể buông tay được. Người thiếu nữ ma tộc không đành lòng nhìn tiếp. Cô ngẩng đầu ngắm bầu trời. Trên nền trời màu tím bị miệng núi lửa cắt gọt, vầng trăng hai màu vẫn từ từ nhô lên cao như cũ. Chúng sẽ không dừng lại vì cái chết của bất cứ ai. Vơ La rất buồn, thậm chí cô còn cảm thấy ánh trăng nhạt màu kia cũng trở nên thật chói mắt. Đêm nay thật dài. Sau lưng cô bỗng vang lên tiếng một vật bị rút ra. Vơ La kinh ngạc quay phát lại, thấy Tu đang nhổ mảnh đá vụn hình lăng trụ sắc nhọn ra khỏi lồng ngực của Đỗ Trạch và ném sang một bên. Vơ La nhìn mảnh đá bay vút đi thành một vệt máu dài giữa không trung. Ngay khoảnh khắc đó, cô thực sự tin rằng mình đang chứng kiến một kỳ tích. Người thanh niên tóc vàng tuấn tú hơi cúi đầu nhìn xuống, trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu hình ảnh cậu thanh niên tóc đen lành lặn như thường. Khóe miệng anh hơi cong lên, hình như đang kẽ thì thào tên người trong lòng mình. Ngay sau đó, Tu ôm lấy Đỗ Trạch rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Đỗ Trạch lại nằm mơ, nhưng lần này rất kỳ lạ là cậu biết rõ mình đang mơ. Xung quanh tối đen, Đỗ Trạch cúi xuống nhìn lồng ngực mình trước tiên, sờ soạng loạn lên một hồi. Trước lúc mất đi ý thức, lồng ngực cậu đau đớn khủng khiếp, đau đến mức ngay cả trong mơ cũng cảm thấy nhức nhối. Người Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Đỗ Trạch giật thót tim. Giọng nói đó như vang lên từ một cái điện thoại cổ lỗ sĩ, đứt quãng liên tục và còn kèm theo rất nhiều tiếng rè. Vì sao sắp chết? Ngươi ở đâu? Lần này Đỗ Trạch chú tâm lắng nghe mới đại khái hiểu được lời nói của đối phương. Không biết tại sao, cậu có cảm giác giọng nói mình đã nghe thấy ở đâu đó. Đúng lúc Đỗ Trạch định mở miệng đáp lại, tất cả những tiếng rè rè rẹt rẹt đột nhiên im bặt. Toàn bộ không gian tối đen lại quay trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Có một câu có thể miêu tả tình huống này rất chính xác, đó là kết nối gián đoạn. Sau đó Đỗ Trạch tỉnh lại. Trước tầm mắt là cái gì đó bập bùng. Ngọn lửa màu đỏ cam đang tỏa hơi ấm, chiếu sáng toàn bộ khung cảnh trước mắt cậu. Bóng người ngồi bên đống lửa quay đầu lại, đó là Verla. Nhìn thấy Đỗ Trạch đang sững sờ, cô kinh ngạc và mừng rỡ. Ngài Đỗ Trạch, ngài tỉnh rồi. Đỗ Trạch định đứng dậy, bấy giờ mới phát hiện ra mình không tiện cử động. Cậu đang bị một người ôm chặt từ phía sau. Vất vả lắm nghiêng đầu nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một màu vàng kim rực rỡ. Một thanh niên tóc vàng nằm phía sau cậu, đang nhắm mắt ngủ rất sâu. Ánh lửa soi bóng hai hàng mi dài thành hình rẻ quạt. Đỗ Trạch lặng đi trong phút chốc. Đừng tưởng nhà mi được clon thì ông đây không nhận ra. Mó nó, lại xảy ra chuyện gì rồi? Sao nhân vật chính tự dưng chuyển kênh vậy? Vừa là thân thiết, giải thích lại mọi việc cho Đỗ Trạch. Tu đại nhân ngất đi, ngài ấy ôm ngài chặt quá, cho nên tôi không tách hai người ra được. Cuối cùng tôi đành tìm chỗ này, dọn dẹp một chút làm chỗ nghỉ. Hiện giờ đã sang ngày thứ hai rồi. Với sự giúp đỡ của Vola, cuối cùng Đỗ Trạch cũng thoát khỏi vòng tay của Tu. Do cậu không biết cưỡi địa hành long, Tu lại hôn mê mãi không tỉnh lại, cho nên bọn họ quyết định nghỉ chân tại đây cho đến khi Tu tỉnh lại. Trong mấy ngày này, Đỗ Trạch luôn ngồi bên cạnh Tu, ngẩn ra nhìn anh chằm chằm. Sự kiện lần này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Đỗ Trạch. Dường như cậu đã quá ỷ lại vào nguyên tắc thì phải. Khoảng thời gian mất đi ý thức, cậu không cảm nhận được gì. Nhưng nghe xong lời tường thuật của Verla, Đỗ Trạch cảm thấy lo sợ. Theo đó là sự ăn năn sâu sắc, đặc biệt là khi nghe đến đoạn Verla nói Tu liều chết để cứu mình. Đỗ Trạch chăm chú nhìn Tu. Người trước mặt cậu có mái tóc màu vàng kim chói mắt, ngũ quan hoàn mỹ như một bức tượng mà người nghệ sĩ danh tiếng dành cả đời để chạm khắc nên từng đường từng nét. Từ trên người chàng trai tóc vàng kia, Đỗ Trạch có thể nhìn thấy bóng dáng một chàng thanh niên khí phách ngời ngời lúc trước. Anh có vẻ ngoài đẹp trai, có tài năng thiên bẩm không ai sánh bằng, có vô số kẻ ngưỡng mộ. Người như vậy mới xứng đáng gọi là nhân vật chính chuẩn mực nhất. Thế nhưng tất cả đều là đã từng. Tâm tình Đỗ Trạch, người khiến cho mọi thứ trở thành quá khứ, đang vô cùng phức tạp. Bên ngoài cuốn sách, cậu đã chứng kiến cái tương lai hoàn toàn chẳng có gì tốt đẹp của nhân vật chính mà tác giả đã viết. Mới đầu vì báo thù, sau đó trên con đường báo thù, nhân vật chính càng ngày càng trở nên căm hận tất cả. Cho đến một ngày anh ta thấy rằng, thật ra bất luận là sự tồn tại, tất cả đám người đó hay là toàn bộ thế giới này đều không cần thiết nữa. Một thế giới đã không có giá trị tồn tại gì, vậy cứ hủy diệt nó đi là xong. Đỗ Trạch không phản đối Tu đi báo thù đám người ngu ngốc trước kia. Thậm chí cậu còn vô cùng sung sướng khi nhìn thấy nhân vật chính dẫm đạp bọn chúng dưới gót giày ấy chứ. Nhưng khi nhân vật chính từ trả thù cá nhân chuyển sang trả thù xã hội, rồi đến trả thù cả thế giới thì quá bệnh hoạn rồi. Ai cũng nói là ta đã sai. Nếu đã là sai lầm, vậy tại sao không ai có thể ngăn ta lại? Ta sẽ cứ thế tiến bước cho đến khi cái chết chứng minh là ta đã sai mới thôi. Sau đó, vị này sai cho đến tận phút cuối cùng. Đỗ Trạch nghe người nhìn Tu chằm chằm, mãi cho đến khi chìm vào trong đôi mắt màu xanh da trời. Tu không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, lúc này đang lẳng lặng nhìn cậu. Đỗ Trạch bị bắt quả tang, gương mặt gượng gạo nhìn sang chỗ khác. Anh tỉnh rồi. Tu vươn tay ra, đặt lên gáy Đỗ Trạch. Cảm giác ấm áp nơi ngón tay cho thấy người này vẫn còn sống, vẫn còn đang ở bên cạnh mình. Ừ, Verla đâu? Đi tắm rồi, gần đây có suối nước nóng. Nơi bọn họ nghỉ chân cách vùng đất dung nham không xa, Verla tìm thấy một suối nước nóng ở đó. Thế là cô gái thích sạch sẽ ngày nào cũng tới đó để tắm rửa. Đỗ Trạch chợt nhớ ra cậu chưa đưa di vật của chúa tể lửa cho Tu. Xuyên chút nữa thì cậu đã đi gặp tổ tông vì cái của nợ đó rồi. Cái này cho anh. Tôi nhìn lòng bàn tay Đỗ Trạch, trên đó là một đôi nhẫn màu bạc. Trong đó một chiếc khảm viên pha lê màu đỏ, một chiếc khảm viên pha lê màu xanh lam, kiểu dáng đơn giản mà vô cùng trang nhã. Lúc trước Đỗ Trạch không hề lừa tu, chỗ chúa tể lửa quả thực có đồ tốt. Cảm nhận trước mắt chính là thu hoạch lớn nhất sau khi đánh bại chúa tể lửa, một đôi nhẫn không gian. Trong tiểu thuyết y, dù là bộ nào đi nữa thì nhân vật chính cũng đều nhất định phải có một dạng thần khí. Nhẫn không gian, một trong những trang bị không thể thiếu nếu muốn giết người phóng hỏa, mèo mả gà đồng. Hơn nữa, thông thường thì nhẫn không gian cực kỳ hiếm có, chỉ có nhân vật chính mới có điều kiện sở hữu hay sản xuất ra nó. Trong Hỗn Huyết, sau khi nhân vật chính tìm được đôi nhẫn không gian ở trong đống di vật của chúa tể lửa, lúc đó anh ta đã có trang bị không gian tốt hơn rồi, nên bèn đưa đôi nhẫn này cho hai chị em ma tộc. Có được đôi nhẫn, cột hào cảm của hai chị em tăng vọt trong nháy mắt. Họ nhanh chóng cảm động mà gả cho nhân vật chính. Tôi nhìn đôi nhẫn chăm chú, không hiểu sao ánh mắt rất phức tạp, như thể đang dao động, lại có chút bàng hoàng, cuối cùng nồng đậm lại đến độ sâu không thấy đáy. Đây là cho tôi. Đỗ Trạch gật đầu, nghĩ đến hành động chết tiệt của nhân vật chính lúc trước, tên ngốc nào đó bắt đầu lo ngại. Tu không biết phương pháp chính xác để sử dụng nhẫn không gian, bèn nhắc nhở một câu, có thể tặng cho người anh thích. Nghe vậy, Tu nhìn Đỗ Trạch rất sâu, rồi nhận lấy đôi nhẫn. Được. Tu trong hình thái của con người quả nhiên dễ nói chuyện hơn hẳn. Đỗ Trạch nghĩ đây là một cơ hội tốt, bèn bảo anh, bao giờ về đến lục địa chính diện, tôi có lời muốn nói với anh. Lúc đó tiểu sinh chắc chắn sẽ tìm ra lý do để anh biến dễ thương trở lại. Được. Tôi không từ chối. Anh nhìn Đỗ Trạch, mỉm cười ánh mắt sâu không thấy đáy. Tôi cũng có lời muốn nói với cậu. Tôi về rồi đây. Tu đại nhân, ngài tỉnh rồi. Vừa la quay về sau khi tắm rửa đến đỏ ửng cả mặt, nhìn thấy Tu thì mừng rỡ reo lên. Mặc dù cô đầy một bụng băn khoăn về sự chuyển đổi hình thái của Tu, nhưng cô rất thông minh, quyết định không gặng hỏi gì hết. Cô chỉ cần biết chủ nhân của mình rất mạnh, hơn nữa có thể cho cô sức mạnh, thế là đủ rồi. Thấy không khí giữa Tu và Đỗ Trạch có chút kỳ lạ, Phương La đột nhiên cảm thấy hình như mình về không đúng lúc. Cô hơi dè dặt đề nghị, hai người có muốn đi tắm không? Tu dẫm lên xác của chúa tể lửa, đột nhiên ở một góc tầm mắt có ánh sáng lóe lên. Ô, anh nhảy đến chỗ yết hầu của chúa tể lửa, tìm thấy một đôi nhẫn màu bạc, một cái khảm viên pha lê màu đỏ, một cái khảm viên pha lê màu xanh. Tu nhặt chúng lên, phát hiện ra đó là một đôi nhẫn không gian. Không gian bên trong rộng chừng 10 mét vuông, một thứ tầm thường, Tu nghĩ, có điều vẫn có thể đem tặng cho kẻ khác, đằng nào thì anh cũng không cần. Trích Hỗn Huyết. Vở kịch nhỏ. Nhân vật chính nói, tôi đồng ý. Độc giả hỏi chấm. Nhân vật chính nói, lời cầu hôn của cậu ấy. Độc giả, what? Nhân vật chính, động phòng thôi, kéo độc giả đi. Tác giả nói, bàn về phương pháp chính xác sử dụng nhẫn không gian. Cái đoạn này nếu như mà đọc mà mình hiểu không sai á, thì chính là động phòng ở trong nhẫn không gian đó. Tao nói bà này đen tối lắm chứ chả vừa. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.